Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ta đi vệ sinh, giữ lại cô ấy thu thập đi. Nói xong, Lâm Thành chạy tới nhà vệ sinh. Làm cương thi, trên thực tế là không đi vệ sinh. Nhưng Lâm Thành là cương thi, đồng thời cũng là người. Là người liền có ba cái cấp bách. Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Bằng không Lâm Thành cũng sẽ không sợ ánh mặt trời. Chính là bởi vì hắn là cương thi, đồng thời còn là người. Có thể nói, từ xưa đến nay, Lâm Thành là cương thi đặc thù đầu tiên như thế. Vừa tới nhà vệ sinh, chuẩn bị lôi kéo quần, nháy mắt nhớ tới đại ma đầu ở tay phải của hắn, tà linh ở tay trái của hắn, làm động tác hắn cứng đờ. Súc sinh, ngươi lại muốn làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, không thể dùng tay phải đụng vào chỗ dơ bẩn của ngươi. Thanh âm của đại ma đầu vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Ngươi có thể thử dùng tay trái xem. Ngay sau đó, thanh âm của tà linh cũng đi theo truyền đến. Ta... mẹ nó. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Hai tay đều không thể dùng, hắn làm như thế nào đi vệ sinh? Chẳng lẽ muốn cho Diệp Uyển Nhi tới trợ giúp hắn sao? Hắn cảm thấy chính mình thật sự là xui xẻo, gặp được đại ma đầu không nói, lại gặp được tà linh. Đại ma đầu, mẹ nó, hiện tại ngươi thành tay phải của ta, còn vô nghĩa nhiều như vậy. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định dùng tay phải. Tà linh ở trong tay trái không thể trêu vào, đại ma đầu ở trong tay phải tuy rằng rất lợi hại, nhưng cùng hắn là nhất thể. Liền tính trong giận đại ma đầu thì có thể thế nào? Vừa lúc mượn cơ hội trừng phạt gia hỏa này, Lâm Thành liền cố ý dùng tay phải đỡ tiểu đệ của mình. Hỗn đản, súc sinh, ta muốn giết ngươi, nhanh chóng bắt tay dịch ra. Ngươi chờ cho ta, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đại ma đầu phát ra tiếng rít gào kịch liệt. Lâm Thành mắt điếc tai ngơ, phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn muốn đi vệ sinh, tay trái không dám dùng, chỉ có thể dùng tay phải. Muốn trách chỉ có thể trách tà linh ẩn giấu ở nơi nào không tốt, một hai phải ẩn giấu ở trong tay trái của hắn. Lâm Thành còn không dám có một chút ý kiến. Thực mau đi vệ sinh xong, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi cùng nhau tiến vào phòng. Trong miệng Chu Hinh ngậm lấy yêu đan phát ra quang mang quỷ dị, nàng phảng phất giống như tiên nữ ngủ say, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Liên tính là chưa thấy qua người chết đều biết Chu Hinh đã chết. Muốn ta hỗ trợ hay không? Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Giữa cùng hoàn dương thảo chỉ có một gốc cây, nếu thất bại Chu Huynh liền xong đời. Không cần, cô ấy giúp tôi hộ pháp liền tốt. Lâm Thành khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hoàn dương thảo. Cùng cỏ đuôi chó giống nhau, chẳng qua hoàn dương thảo so với cỏ đuôi chó chân quý hơn nhiều. Lâm Thành lập tức đem hoàn dương thảo đặt ở trên mặt đất, đôi tay không ngừng vũ động ở không trung. Tiếp theo dùng ra pháp lực, đem hoàn dương thảo nâng đến không trung, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Một cái lại một cái thủ ấn đánh về phía hoàn dương thảo. Không có lô đỉnh luyện đan, chỉ có thể dùng pháp lực tới luyện chế. Loại biện pháp này không chỉ có tiêu hao nhiều pháp lực, mà xác suất thành công còn cực thấp. Bất quá Lâm Thành đã xem rất nhiều sách, trong đó liền có tình huống không có lô đỉnh vẫn luyện chế được đan dược. Nếu không phải hắn có được năng lực đã gặp qua là không quên, thật đúng là không chắc có thể nhớ kỹ thủ pháp luyện chế. Bên trong có rất nhiều các loại thủ ấn, còn thực phức tạp. Tỉ như hiện tại, Lâm Thành đã kết ra 50 cái thủ ấn đánh vào hoàn dương thảo, lợi dụng pháp lực đem hoàn dương thảo nghiền nát, rồi lại dung hợp thành hình tròn. Có thủ ấn thêm vào, đan dược liền sẽ tự động hấp thu linh khí tự do ở trong thiên địa. Đáng giá muốn nói chính là, luyện chế bạch cốt single đan cùng với đan dược khác bất đồng. Đan dược khác yêu cầu phụ dược, mà bạch cốt single đan chỉ cần hoàn dương thảo. Tuy rằng đan dược tên là bạch cốt single, nhưng không có khả năng làm bạch cốt mọc ra da thịt, chỉ có công hiệu làm người chết hồi hồn, thương thế nhanh chóng hồi phục như cũ. Nếu thật sự có thể làm bạch cốt mọc ra da thịt, việc này quả thực không dám tưởng tượng. Không nói không có, cho dù có cũng không phải Lâm Thành có thể luyện chế ra được. Ít nhất dựa theo tri thức trong đầu Lâm Thành, còn không có loại đan dược nghịch thiên này. Theo thủ ấn thêm vào, hoàn dương thảo đã bị Lâm Thành dùng pháp lực nghiền nát, hình thành một hạt châu. Ngoài cửa sổ không ngừng có linh khí bị bạch cốt single đan hấp dẫn lại đây, khí thể tự do ở thiên địa thấy rất nhiều, linh khí cũng chỉ là một loại trong đó. Tỉ như pháp sư hấp thu pháp lực, yêu quái hấp thu yêu khí, vân vân. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái trán của Lâm Thành dần dần che kín mồ hôi. Dưới tình huống không có lô đỉnh luyện chế đan dược, hoàn toàn dựa vào pháp lực chống đỡ, làm pháp sư nhất phẩm, pháp lực của Lâm Thành thấp kém, căn bản duy trì không được bao lâu. Hắn cũng không phải không muốn đi tìm lô đỉnh, nhưng thật sự là lô đỉnh rất khó có được. Hiện giờ xã hội này, muốn tìm lô đỉnh luyện đan còn khó hơn lên trời. Liên tính tìm được rồi, cũng khẳng định là có chủ nhân, người ta chưa chắc sẽ cho Lâm Thành. Huống hồ còn sẽ làm chậm chế thời gian chu hình sống lại, chỉ có thể dựa vào hắn dùng pháp lực chống đỡ. Lâm Thành, người rốt cuộc có làm được không? Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng khí thế trên người Lâm Thành giảm xuống, quần áo toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, phảng phất như từ trong nước vớt ra. Chính yếu Diệp Uyển Nhi phát hiện thân thể Lâm Thành đang run rẩy, thứ rõ ràng pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, liền sắp chống đỡ không nổi nữa. Nàng là yêu vật, muốn trợ giúp Lâm Thành cũng là hữu tâm vô lực. Lâm Thành không có trả lời Diệp Uyển Nhi, mà là chuyên tâm luyện chế bạch cốt sinh cơ đan. Hắn cảm giác trước mắt xuất hiện trống rỗng, thân thể phảng phất bị đào rỗng, toàn thân mềm như bông, muốn ngả vào trên giường ngủ. Thủ ấn cũng bằng vào bản năng kết ấn, tốc độ cũng đi theo chậm lại. Không được, ta không thể nhắm mắt, bằng không Hoàn Dương Thảo liền sẽ lãng phí. Muốn tìm được một gốc cây còn khó hơn so với lên trời. Vì sư tỷ, ta nhất định phải kiên trì. Lâm Thành cắn chặt răng, cắn đầu lưỡi thật mạnh, đau đớn truyền khắp toàn thân, cả người giật mình một cái, một lần nữa đánh lên tinh thần. Nhìn bạch cốt sinh cơ đan càng ngày càng tròn, Lâm Thành biết lại kiên trì một phút là được. Thời gian một phút nhìn như thực ngắn, nhưng đối với Lâm Thành giờ phút này mà nói chính là dày vò vô tận. Có thể chịu đựng, hết thảy đều dễ nói, nhưng nếu chịu đựng không nổi, không chỉ có Chu Hinh không cứu được, Hoàn Dương Thảo lãng phí, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ bởi vì pháp lực không đủ mà thực lực giảm xuống. Vèo một tiếng, một phút sau, bạch cốt sinh cơ đan lơ lửng ở không trung đột nhiên phát ra một trận bạch quang. Thành! Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia kích động, chuẩn bị đứng dậy, trước mắt tối sầm, hoàn toàn chìm vào hôn mê. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lâm Thành bị một mùi hương đánh úp lại. Mẹ nó, toàn thân phảng phất giống như tan thành từng mảnh. Đúng rồi, bạch cốt sinh cơ đan. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Uyển Nhi bưng một chén máu, cười khanh khách nhìn hắn. Yên tâm đi, sau khi ngươi té xỉu, ta đã đem đan dược cho Chu Hinh ăn vào. Nàng hiện tại cho dù không cần yêu đan của ta, hồn phách cũng sẽ không rời khỏi thân thể. Thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục, phòng chừng 2 ngày sau là có thể tỉnh lại. Ngươi hiện tại nhanh chóng đem chén máu này uống vào, bảo dưỡng thương thế của mình cho tốt đi. Ba mẹ tôi đâu? Lâm Thành cầm lấy chén máu, một ngụm uống sạch máu tươi trong chén, cả người chỉ cảm thấy thập phần thoải mái. Nguyên bản thân thể mềm như bông cũng khôi phục một ít sức lực. Ba mẹ người đi ra ngoài mua đồ ăn. Diệp Uyển Nhi tiếp nhận chén không nhàn nhạt nói, sau đó cầm chén ở một bên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Lâm Thành nhíu nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của Diệp Uyển Nhi có chút quái dị. Cúi đầu vừa thấy, nháy mắt liền sửng sốt. Hắn vậy mà không có mặc quần áo, ngay cả quần lót cũng chưa mặc. Lập tức nhanh chóng dùng đôi tay che lại, nội tâm nháy mắt dâng lên một cỗ lửa giận. Tối hôm qua cô đã làm gì đối với tôi? Lâm Thành cơ hồ là gào giống lên. Tối hôm qua hắn té xỉu, trong phòng cũng chỉ có hắn cùng với Diệp Uyển Nhi, quần áo tuyệt đối không có khả năng là ba mẹ hắn giúp hắn cởi ra, chỉ có Diệp Uyển Nhi, tuyệt đối là Diệp Uyển Nhi. Hồ ly tinh này cả ngày nhớ thương ngủ với mình, chẳng lẽ tối hôm qua? Càng nghĩ Lâm Thành càng cảm thấy phẫn nộ. Hắn vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng liền bị mất đi như vậy, hơn nữa còn là cùng một con hồ ly tinh. Ta thật ra muốn đối với ngươi làm gì, ai biết ngươi lại không phản ứng. Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nhàn nhạt nói. Liền ở sau khi Lâm Thành té xỉu, nàng vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp ngủ với Lâm Thành, miệng cùng tay đều đã dùng tới, ai biết Lâm Thành lại không có một chút phản ứng, thực sự làm cho nàng buồn bực thật lâu. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác tay trái phảng phất có một cây dao đang hung hăng cắt tới gần tay của hắn. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn nháy mắt kêu lên, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền toát ra. Loại đau đớn này thật sự là khiến cho linh hồn của hắn đang run rẩy. Ngươi tìm chết có phải hay không? Nhanh chóng đem tay bỏ ra. Trong đầu, thanh âm của Tà Linh truyền đến. Tiếp theo, Lâm Thành liền phản ứng lại, thì ra hắn đang dùng tay trái che lại tiểu đệ của mình, mà tay phải lại để ở phía trên tay trái, cả người giật mình một cái. Lâm Thành nhanh chóng đem tay lấy ra, sau đó chui vào trong chăn bắt đầu mặc quần áo. Lâm Thành, ngươi không sao chứ? Diệp Uyển Nhi ở một bên đầy mặt kinh ngạc, không rõ Lâm Thành làm sao mà giống như phát điên, đột nhiên la lên một tiếng, sau đó còn đem tay buông ra. Nàng nhịn không được hoài nghi Lâm Thành có phải đang đùa giỡn chính mình hay không. Thì ra là làm bộ, trong miệng nói không cần, đôi tay lại rất thành thật. Khóe miệng Diệp Uyển Nhi hơi hơi dương lên, tự hồ nghĩ đến biện pháp ngủ với Lâm Thành, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Thực mau, Lâm Thành mặc xong quần áo, từ trong chăn chui ra, đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi: "Sư tỷ đâu? Cô đã đưa đi nơi nào?" "Ở phòng ta, nhìn ngươi lo lắng thế này, có phải ngươi thích sư tỷ của ngươi hay không? Phải biết rằng, cả ngươi chính là sư tỷ đệ." Không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Thành lo lắng cho Chu Hinh như thế, trong lòng Diệp Uyển Nhi có chút hụt hẫng. Rõ ràng nội tâm nàng là muốn ngủ với Lâm Thành, sau đó đem Lâm Thành giết chết. Nhưng gần đây, nàng cảm giác chính mình đối với Lâm Thành càng ngày càng mềm lòng. Liên ở tối hôm qua, kỳ thật nàng có thể ngủ với Lâm Thành, quần đều đã cởi ra, đến thời điểm cuối cùng nàng lại từ bỏ. Chính nàng cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên từ bỏ. Theo lý thuyết hẳn là sẽ thực kích động, do cuộc thể chất của Lâm Thành đặc thù, chỉ cần ngủ với hắn, lấy được nguyên dương của hắn là cảnh giới có thể tiến bộ vượt bậc. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Lâm Thành không để ý đến Diệp Uyển Nhi mà đi thẳng đến một căn phòng khác. Mở cửa vừa thấy Chu Hinh quả nhiên nằm ở trên giường, bụng phập phồng, dần dần bắt đầu có hô hấp. Đây là dấu hiệu tốt, chứng minh Chu Hinh đã sống lại. Bất quá muốn thức tỉnh hẳn là còn phải đợi thời gian 2-3 ngày. Lâm Thành, trên người của ngươi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vừa rồi ta tại sao cảm nhận được một cỗ khí tức quái dị? Diệp Uyển Nhi đứng ở phía sau Lâm Thành, đột nhiên đầy mặt nghiêm túc hỏi. Phía trước nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi Lâm Thành kêu lên thảm thiết, nàng vẫn luôn cẩn thận chú ý Lâm Thành. Càng chú ý càng cảm giác Lâm Thành có chút kỳ quái. Trên thân thể có một cỗ khí tức như có như không xuất hiện, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về đại ma đầu. Nếu nàng đoán không sai, trên người của Lâm Thành trừ bỏ đại ma đầu còn có tà vật khác, mà tà vật này giỏi về che giấu, ngay cả nàng cũng đều không có trước tiên phát hiện. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành kêu thảm thiết, đến bây giờ nàng đều cảm thụ không ra cỗ khí tức kia. Ngươi là đang nói ta sao? Một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Ngay sau đó, tay trái của Lâm Thành đột nhiên trào ra một cỗ âm khí, rồi sau đó tà linh xuất hiện ở trong phòng. Liền ở trong nháy mắt tà linh xuất hiện, không khí phảng phất như động lại, ngoài cửa sổ nổi lên âm phong. Cô là ai? Nhìn thấy tà linh, đồng tử của Diệp Uyển Nhi có rụt lại, không tự chủ được lùi ra phía sau một bước, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Tà linh cho nàng một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, nội tâm Diệp Uyển Nhi đang nhấc lên sóng gió động trời. Nàng chính là hồ ly tinh ngàn năm, chính mình có bao nhiêu cường đại nàng thập phần rõ ràng. Nhưng đối mặt cô gái trước mắt này, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được nguy hiểm, chẳng phải là chứng minh cô gái trước mắt này có thể giết chết nàng sao? Người giết người! Không đợi Lâm Thành mở miệng, tà linh đột nhiên ra tay, vung tay lên, một cỗ âm khí cường đại nháy mắt bao bọc lấy Diệp Uyển Nhi. Trong phút chốc, Diệp Uyển Nhi lông tơ dựng lên, sợ hãi tử vong dâng lên từ trong lòng. Mạnh, rất mạnh, cô gái này mạnh đến mức nàng đều không có lực đánh trả, muốn phản kháng nhưng ở dưới âm khí bao vây căn bản không phát ra được chút yêu khí nào. Thậm chí âm khí cường đại bức bách nàng thở dốc đều bắt đầu khó khăn, trên lưng cũng phảng phất giống như có một tòa núi lớn vô hình đè nặng. Nàng đầy mặt sợ hãi, trong ánh mắt bí mật mang theo khiếp sợ nồng đậm cùng với vẻ không thể tưởng tượng. Nàng tu luyện ngàn năm, liền tính là pháp sư lục phẩm cũng có thể chiến một trận, nhưng đối mặt tà linh lại không có lực đánh trả, đây là có bao nhiêu cường đại. Đừng, dừng tay, nếu cô giết nàng ta liền không giúp cô tìm người. Lâm Thành ở bên cạnh nhanh chóng mở miệng. Hắn không nghĩ tới tà linh trực tiếp ra tay đối với Diệp Uyển Nhi. Tuy rằng Diệp Uyển Nhi vẫn luôn muốn ngủ cùng hắn, nhưng người ta ít nhất đã từng trợ giúp hắn. Nếu không phải nhờ có Diệp Uyển Nhi, hắn cũng không thể cứu sống được Chu Hinh. Viên yêu đan kia của Diệp Uyển Nhi là mấu chốt nhất, bằng không hồn phách của Chu Hinh đã sớm đi địa phủ. Đã ở trước kia, Lâm Thành khả năng ước gì Diệp Uyển Nhi chết đi, nhưng hiện tại hắn không tiếp thu được, không có khả năng trơ mắt nhìn Diệp Uyển Nhi chết ở trước mắt hắn. Thậm chí Lâm Thành còn có loại cảm giác lưu luyến. Hắn phát hiện chính mình đã quen với việc Diệp Uyển Nhi ở tại bên người, thật giống như thói quen với Chu Hinh. Tà linh hừ lạnh một tiếng, buông Diệp Uyển Nhi ra, tiếp theo đầy mặt băng xương nói: Tối hôm qua cô ta muốn giết ngươi, ngươi còn muốn cứu cô ta sao? Không thể nào. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành nói, tiếp theo đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía Tả Linh. Mụ già thối đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại ta liền sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Không biết vì sao, biết Tả Linh ẩn giấu ở trên người Lâm Thành, nàng thực tức giận. Cho dù biết Tả Linh rất lợi hại, nàng vẫn là khống chế không được phẫn nộ của chính mình. Thật giống như đồ vật thuộc về nàng bị người ta bá chiếm. Tiện nhân! Tả Linh mặt lạnh băng, lập tức trở nên vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy. Từ khi nàng trở thành Tả Linh tới nay, Diệp Uyển Nhi là người đầu tiên dám ở trước mặt nàng nói chuyện kiêu ngạo như thế. Trước kia có người nói qua, sau đó đều đã chết. Người đàn bà đánh đá không biết xấu hổ, vậy mà giấu ở bên trong tay trái người ta, có phải muốn nhìn lén người ta đi vệ sinh hay không? Chết đi! Tả Linh đầy mặt vặn vẹo, lập tức một cỗ âm khí nháy mắt đánh tới Diệp Uyển Nhi. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, Diệp Uyển Nhi tựa như diều đứt dây, miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên bàn trong phòng khách, cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lâm Thành ở bên cạnh chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Diệp Uyển Nhi hộc máu bay ngược ra ngoài, lập tức đồng tử co rụt lại, nhanh chóng chạy đi lên, thấy Diệp Uyển Nhi chỉ là vết thương nhẹ, cũng không có trở ngại, liền thở ra một hơi. Xem ra Tả Linh cũng không có hạ tử thủ, bằng không Diệp Uyển Nhi vừa rồi đã chết. Hắn không biết Diệp Uyển Nhi làm sao lại như phát điên vậy, biết rõ người ta cường đại như thế, thế nhưng còn khiêu khích người ta, đây không phải là tìm chết sao? Cô không sao chứ? Lâm Thành giúp Diệp Uyển Nhi xoa xoa máu tươi trên khóe miệng. Không có việc gì. Diệp Uyển Nhi lắc lắc đầu. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu lại có lần sau, nhất định sẽ khiến cho ngươi ngàn năm tu vi bị hủy trong một sớm. Tả Linh không có mang theo chút tình cảm nào, đầy mặt băng dương nói. Nếu không phải sợ giết Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành không giúp nàng tìm người, nàng không có khả năng buông tha cho Diệp Uyển Nhi. Phía trước Lăng Vân Tử liền nói, chỉ có Lâm Thành có thể giúp nàng tìm được. Nàng đối với lời nói của Lăng Vân Tử tin tưởng không hề nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không đi theo Lâm Thành. Diệp Uyển Nhi cười lạnh, không có tiếp tục khiêu khích Tả Linh. Vừa rồi nàng cảm thấy chính mình bị phẫn nộ khiến cho đầu óc choáng váng, hiện tại bình tĩnh lại liền bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Lâm Thành vừa rồi cầu xin cho nàng, có lẽ một kích này thật sự có thể giết chết nàng. Đừng ồn ào, ai còn ồn ào liền đi ra ngoài, đây là nhà ta, không phải nơi cho các cô cãi nhau đánh nhau. Lâm Thành cảm thấy đầu đều như muốn nổ tung, hắn liền biết mang Tả Linh trở về liền sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện. Trước kia Chu Hình cùng với Diệp Uyển Nhi đối phó lẫn nhau, hiện tại lại tới một Tả Linh. Mẹ nó, đây quả thực là ông trời muốn làm hắn chết. Về sau nói chuyện chú ý một chút. Tả Linh liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi một cái, sát khí trong mắt không che giấu chút nào. Nếu ta không chú ý thì sao? Đừng cãi nhau nữa, thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài mua cái bàn, bằng không đến giữa trưa chỉ có thể ăn cơm trên mặt đất. Thấy không khí lại bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Ở cửa tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành thu dọn xong cái bàn đã bị đánh hỏng, liền mang theo hai nàng xuống lầu. Hai nàng đều là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại không có một ai là người bình thường. Một người là yêu, một người là Tả Linh. Một trái một phải, phảng phất giống như vệ sĩ, gắt gao đi theo Lâm Thành. Người chung quanh sôi nổi mang theo ánh mắt hâm mộ. Nội tâm Lâm Thành thập phần buồn bực. Loại nữ nhân này, hắn thật sự không muốn. Nếu như những người này biết thân phận thật sự của Tả Linh cùng với Diệp Uyển Nhi, không biết còn có thể hâm mộ chính mình hay không. Dù sao hắn cảm thấy chính mình thực xui xẻo, thực buồn bực, có nỗi khổ nói không nên lời, còn rất khó chịu. Thực mau, Lâm Thành mang theo hai nàng lên một chiếc xe taxi. Ở thời điểm lên xe, tài xế đều bị dung nhan của hai nàng khiến cho chấn động một chút, trong ánh mắt hiện lên một vẻ dâm tà. Bất quá Lâm Thành không để ý. Tiểu huynh đệ, đi nơi nào? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Thành hỏi. Dư quang trên khóe mắt lại dừng lại ở trên người Diệp Uyển Nhi cùng với Tả Linh. Tả Linh ăn mặc tương đối kín đáo, vẫn là hán phục thời cổ. Bất quá xã hội hiện đại cũng có người mặc hán phục ra tới, chẳng qua rất ít, cũng không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Liên tính khiến cho cũng là vì Tả Linh quá xinh đẹp. Nhưng còn Diệp Uyển Nhi ăn mặc thực thời thượng, trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng, dưới thân là quần sóc ngắn, chân dài vô cùng mịn màng, làm cho người miên man bất định. Cửa hàng đồ dùng gia đình, đi đến nơi cần nhất là được. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn ở nơi này ngày thường cũng không có chú ý nơi nào có bán đồ dùng gia đình, bất quá lái xe taxi nhất định xem biết. Được. Tài xế gật gật đầu, sau đó khởi động xe. Huynh đệ, bạn gái cậu thật xinh đẹp, sẽ không phải cả hai đều là bạn gái chứ? Tài xế một bên lái xe, một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy tài xế có chút không bình thường. Vừa rồi hắn không để ý, giờ phút này lại phát hiện ánh mắt tài xế nhìn về phía Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh càng ngày càng cực nóng, phảng phất muốn đem quần áo của các nàng nhìn thấu. Ta là bạn gái hắn, cô ta không phải. Diệp Uyển Nhi nói. Tà Linh ngoài cười nhưng trong không cười, không nói gì. Người hãy lo lái xe cho tốt đi. Bất quá, người có phải đã lầm đường hay không? Ta nhớ rõ nơi này là đường đi ra khỏi thành phố Dương Thành. Lâm Thành nhìn ngoài cửa sổ xe, thật sự là đường đi ra ngoài thành phố Dương Thành. Hắn ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, đường đi vẫn là nhận thức. Đi không có sai, phía trước liền có một cửa hàng bán đồ gia đình. Tài xế hơi hơi mỉm cười, lập tức không có nói chuyện nữa, xe đột nhiên bắt đầu gia tốc. Lâm Thành không nói gì, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắn muốn nhìn tài xế muốn làm cái quỷ gì. Theo hắn biết, đường ra khỏi thành phố Dương Thành căn bản không có cửa hàng bán đồ dùng gia đình. Đi nhiều xe taxi như vậy cũng chưa gặp qua tài xế cương dâm. Chẳng lẽ lần này thật sự đã gặp được? Không phải Lâm Thành đa nghi, tài xế thật sự là khác thường. Từ vừa rồi bắt đầu, tài xế liền vẫn luôn trần trụi như chăm chăm vào hai nàng, ánh mắt rõ ràng không đúng. Hắn nhìn biểu tình của Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh, nhìn dáng vẻ hai nàng đã nhận thấy được vẻ dị thường của tài xế. Không thể không nói, tài xế này thật xui xẻo, có chủ ý với ai không tốt, thế nhưng lại có chủ ý đối với Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh. Đây không phải là tìm chết sao? Hy vọng hắn không phải là cưỡng dâm đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Thực mau, xe đi ra khỏi thành phố Dương Thành. Từ đầu đến cuối, ba người Lâm Thành đều biểu hiện vô cùng chấn định. Lúc này, tài xế xe taxi bắt đầu tò mò. Mẹ nó, ba người này là thần kinh có vấn đề hay là quá tin tưởng người? Nơi này rõ ràng đã ra khỏi nội thành, tại sao một chút phản ứng đều không có? Hắn đều chuẩn bị xong lý do biện giải cho chính mình, nhưng ba người này lại không hỏi hắn vì sao chạy đến nơi đây. Theo lý thuyết, ba người bọn họ không phải nên hoảng loạn sao? Sau đó kịch liệt yêu cầu xuống xe, nhưng tại sao bình tĩnh như vậy? Tiểu huynh đệ, hiện tại đã đi ra khỏi thành phố Dương Thành. Tài xế nhìn không được nhìn Lâm Thành nói. Ồ. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Không phải, ta đã đi ra khỏi thành phố Dương Thành rồi. Tài xế thấy Lâm Thành đạm nhiên như vậy, tự khắc tăng thêm vài phần ngữ khí. Ta biết. Mẹ nó, người biết tại sao người không yêu cầu xuống xe? Người không phải là mua đồ dùng gia đình sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta là người xấu, ta sẽ cưỡng dâm sao? Xuống xe làm gì? Người xấu thì người xấu, muốn cưỡng dâm liền cưỡng dâm đi. Tài xế không biết nên trả lời như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy người bình tĩnh như thế. Còn cưỡng dâm liền cưỡng dâm, chẳng lẽ hắn liền muốn nhìn bạn gái của chính mình bị người khác đùa bỡn hay sao? Thời gian không bao lâu, tài xế chạy đến nhà xưởng bỏ hoang bên ngoài thành phố Dương Thành. Lâm Thành tức khắc vui vẻ, nơi này không phải chỗ hắn cất giấu cương thi sao? Gia hỏa này thật đúng là tìm chết, nơi nào không đi, cố tình tới nơi này. Phanh một tiếng, lúc này tài xế xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh, đối với Lâm Thành giống giận. Xuống xe cho lão tử, mẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy người bình tĩnh như ngươi, các huynh đệ, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, trong đám cỏ dại cao bằng thân người, tức khắc đi ra bốn đại hán thở hổn hển, rõ ràng là vừa rồi chạy tới, phòng chừng là tài xế mật báo, làm cho bọn họ chờ ở nơi này. Lý ca, lần này là mặt hàng gì vậy? Một người trong đó đầy mặt dâm đáng đi vào trước người tài xế, xoa xoa đôi tay thập phần bức thiết hỏi. Cực phẩm trong cực phẩm, mẹ nó, quá xinh đẹp, tổng cộng hai người, ta chỉ cần một người, giữ lại một người các người tùy tiện chơi. Còn có một nam nhân, bộ dáng cũng không tồi, tiểu vương không phải thích nam sao? Đến lúc đó giao cho hắn. Ha ha ha, Lý ca, nhanh chóng đi, các huynh đệ chạy xa như vậy đã sớm không chờ nổi rồi. Gấp cái gì? Nói tới đây, tài xế kéo cửa xe ra, chuẩn bị đem ba người Lâm Thành kéo tới. Kết quả Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh tự mình ra tới. Cảm tạ. Lâm Thành đối với tài xế nói một tiếng cảm tạ, rốt cuộc tài xế mở cửa xe cho hắn. Liền ở một khắc, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh xuống xe. Ba tên đại hán đồng thời hít hà một hơi, trong ánh mắt nháy mắt bùng nổ vẻ thèm khát giống như lang sói. Một vị đại hán trong đó không phải nhìn hai nàng, mà là nhìn Lâm Thành. trong ánh mắt đồng dạng mang theo cực nóng cùng với dâm tà. Việc này làm cho Lâm Thành cảm thấy thập phần ghê tởm. Đầu năm nay thật đúng là người nào cũng đều có, nữ nhân thì không thích, lại đi thích nam nhân. Nhìn ánh mắt của ba tên đại hán, chỗ sâu trong đáy lòng của Tà Linh, một cỗ lửa giận phóng lên cao. Loại ánh mắt này nàng quá quen thuộc, cho dù chết nàng đều không thể quên. Lúc ấy người hại chết nàng cũng toàn bộ đều là ánh mắt này. Đừng nóng vội. Lâm Thành lôi kéo Tà Linh, tiếp theo nhìn mấy người nói: các người muốn chơi có phải hay không? Đi, đi vào bên trong nhà xưởng, nơi đó không có ai, có thể tùy tiện chơi. Tiểu tử, người sẽ không có ham mê đặc thù đấy chứ? Còn có hai cô nàng này, vậy mà không sợ hãi, sẽ không phải cũng thích chơi như vậy chứ? Tài xế nhếch miệng cười, cảm giác chính mình đã kiếm lớn, làm mấy vụ cưỡng dâm rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người phối hợp như vậy. Lập tức bàn tay vung lên, nhìn bốn người nói: các huynh đệ, đi bên trong nhà xưởng, nể mặt tiểu tử này phối hợp như vậy, lát nữa tiểu vương người hãy nhẹ một chút. Người gọi là tiểu vương chính là một người mập mạp hơn 200 cân, ở trong đám người thập phần dễ thấy. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng bị thuốc lá làm cho vàng khè, tóc cũng bết vào, quần áo trên người thậm chí còn dính hạt cơm. Vừa thấy tiểu vương này liền không phải người bình thường, thập phần ghê tởm. Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh đi tuốt ở đằng trước, tài xế cùng bốn gã đại hán đi ở phía sau. Trừ bỏ tiểu vương, bốn người khác đều thập phần cực nóng như chăm chăm vào mông của Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh. Lý ca, hai cô nàng này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, lần này kiếm lớn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến chờ lát nữa là có thể đem các nàng đè ở dưới thân, ta đều bắt đầu chịu không nổi. Cút, cô gái mặc hán phục này là của ta, tài xế lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, cô gái đó là của Lý ca. Bất quá Lý ca, chờ lát nữa chúng ta có thể thay đổi hay không? Cô gái bên này cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Tài xế nghĩ nghĩ, tiếp theo gật gật đầu nói: được rồi. Không nghĩ tới, ở thời điểm bọn họ đang mơ một giấc mộng đẹp, Thả Linh đã đối với bọn họ nổi lên sát tâm, là sát tâm chân chính. Nàng muốn những người này sống không bằng chết. Ánh mắt của những người này làm cho nàng nhớ lại ký ức đã chôn sâu ở dưới đáy lòng. Lần này liền tính Lâm Thành cầu xin cho bọn hắn cũng không có tác dụng, cần thiết phải giết, mà không khó mà giải được lửa giận trong lòng. Thực mau, Lâm Thành đi vào bên trong nhà xưởng vứt đi. Có cương thi. Giây tiếp theo, Diệp Uyển Nhi nhăn mày lại, nơi này thi khí thực nồng đậm, bằng vào thực lực của Diệp Uyển Nhi, năm con cương thi kia đương nhiên không thể gạt được nàng. Từng hoảng hốt là của ta, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lúc này, tài xế mang theo bốn gã huynh đệ của hắn đi đến. Cho các người một lần cơ hội quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Thành đột nhiên thu hồi ý cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn đám người tài xế Lý ca. Không cần xin lỗi, đi tìm chết đi. Đột nhiên, Tà Linh hóa thành một khối bạch cốt, đôi tay vung lên, một cỗ âm khí khủng bố trực tiếp đem năm người vây quanh. Đồng tử của năm người đột nhiên trợn lên, cả người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, thân thể co rúm kịch liệt run rẩy. Phanh một tiếng, không đợi bọn họ kêu thảm thiết cùng với xin tha, lập tức huyên vụ bay lả tả đầy trời. Ngay sau đó, năm đạo hư ảnh xuất hiện, Tà Linh miệng hút một cái, trực tiếp đem hồn phách năm người hút vào trong miệng. Ở thời điểm Tà Linh còn không có ngậm miệng lại, Lâm Thành đồng thời nghe được từ trong miệng Tà Linh phát ra rất nhiều tiếng kêu rên thê lương. Thanh âm kêu rên này tuyệt đối không phải của năm người vừa rồi kia, có lẽ đây là linh hồn của những người hại chết nàng. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cũng quá khủng bố đi. Nghe bọn chúng kêu rên, tự hồ thực tuyệt vọng, còn cố tình không chết được, bị tra tấn hơn 3.000 năm, Lâm Thành căn bản không tưởng tượng nổi đây là thống khổ kiểu gì. Người đem hồn phách bọn họ đều ăn luôn sao? Diệp Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Tà Linh, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng cảm giác cô gái này quá hung tàn, so với nàng càng thêm hung tàn. Giết người ta còn chưa đủ, thế nhưng còn đem hồn phách người ta ăn luôn. Nhìn dáng vẻ năm người này đã vĩnh thế không được siêu sinh, bởi vì tà niệm của bản thân chính mình liền rơi vào kết cục như thế. Ta không chỉ muốn ăn bọn chúng, ta còn muốn bọn chúng vĩnh thế không được siêu sinh. Khi nói chuyện, Tà Linh hóa thành hình người, trên mặt không một chút biểu tình, tựa như một tòa băng sơn. Chờ lát nữa cô hãy đem xe hủy đi, không thể dừng ở nơi này, Lâm Thành nhìn Tà Linh nói. Nếu không đem xe hủy đi, đến lúc đó khẳng định sẽ có người lại đây điều tra. Giữa cuộc xe bình thường đều có camera hành trình, vừa lúc xe vứt ở bên cạnh nhà xưởng, nếu như có người tiến vào nhìn thấy năm con cương thi bên trong, tuyệt đối sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Hắn cũng không có chỗ nào khác bố trí cho 5 con cương thi này, chỉ có nhà xưởng bỏ hoang này trước mắt là nơi an trí tốt nhất. Không chỉ có không có ai, âm khí cũng rất nặng. Tà Linh không để ý đến Lâm Thành, bay thẳng đến bên ngoài nhà xưởng, đi vào trước xe, tay phải vung lên. Ầm ầm ầm, xe nháy mắt vang lên liên tiếp những tiếng nổ mạnh, sau đó toa ra sương khói màu đen. Một chiếc xe đang bình thường trực tiếp liền tan nát. Không thể không nói, Tà Linh là thật sự lợi hại. Hiện tại ngươi không cần lo lắng rồi chứ? Tà Linh nhìn về phía Lâm Thành. Không, không cần lo lắng. Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, thập phần sợ hãi nói. Một kích vừa rồi kia nếu như dùng ra đối với hắn, Lâm Thành cảm giác chính mình chống đỡ không quá 3 giây liền sẽ chết. Có thể sử dụng âm khí phá hủy xe, rõ ràng có thể công kích vật lý, mà Lâm Thành sợ nhất chính là công kích vật lý. Thân thể cường thi của hắn tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến loại tình trạng này. Thấy sự tình đã được giải quyết, sau này sẽ không giúp lấy phiền toái, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh trực tiếp rời khỏi nơi này. Về phần 5 con cương thi kia, Lâm Thành tạm thời cũng không cần phải xen vào bọn chúng. Bên trong nhà xưởng có rất nhiều chuột, ý theo thực lực của bọn chúng, bắt mấy con chuột vẫn là không có vấn đề. Tuy rằng máu chuột không có dinh dưỡng, không thể gia tăng thực lực, nhưng ít ra có thể làm cho bọn chúng không đói bụng. Sau khi rời khỏi nhà xưởng gia công bỏ hoang, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh trở lại nội thành, sau đó đi mua một cái bàn mới về nhà. Cha mẹ Lâm Thành cũng không biết đã đi làm gì. Hiện tại đã là 11:30 trưa đều còn chưa có trở về. Ta đi trường học trước, các cô đừng cãi nhau, chờ chút nữa ba mẹ phòng trường liền sẽ trở lại. Lâm Thành đem cái bàn lắp ráp xong, sau đó nhìn Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh nói. Ngày hôm qua liền không có đi trường học. Tuy rằng Lâm Thành đã cùng hiệu trưởng xin nghỉ, nhưng cũng chỉ xin nghỉ một ngày. Buổi chiều cần thiết phải đi trường học điểm danh, bằng không người khác cũng không biết trường trung học số 1 có học sinh tên Lâm Thành này. Vèo một tiếng, đúng lúc này Tà Linh đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang đi vào trong tay trái của Lâm Thành. Lâm Thành ngẩn người, tiếp theo đầy mặt đạm nhiên, hắn đã tiếp thu Tà Linh tiến vào bên tay trái của hắn. Như vậy cũng tốt, nếu đem Tà Linh lưu lại bên trong nhà hắn, thật đúng là sợ cùng với Diệp Uyển Nhi đánh tới. Đến lúc đó hắn không ở bên, Diệp Uyển Nhi tuyệt đối sẽ có hại. Hơn nữa nếu như bị ba mẹ trở về nhìn thấy, đến lúc đó giải thích như thế nào? Không ăn cơm rồi hắn đi sao? Diệp Uyển Nhi nhìn không được hỏi. Không cần, vừa rồi tôi đã uống chút máu. Nói xong, Lâm Thành đi thẳng đến trường trung học số 1. Hắn là cường thi, uống máu là được, ăn cơm nhiều ngược lại đối với thân thể không tốt. Tại trường trung học số 1, Lâm Thành đi vào trên sân thể dục. Sân thể dục rất lớn, chiếm diện tích hơn 1.000 m², rất nhiều học sinh đang chơi bóng rổ, cầu lông, vân vân. Đối với học sinh mà nói, tan học nghỉ trưa rồi lại tan học chính là thời gian mà bọn họ vui sướng nhất, kích động nhất. Cô bảo ta giúp cô tìm hậu nhân của kẻ thù, là nam hay nữ, họ gì cô có biết không? Lâm Thành ở trong đầu hỏi. Vốn dĩ hắn đi vào trường học chuẩn bị trở lại phòng học, nhưng Tà Linh lại muốn hắn ở trường học tìm người. Nói cái gì mà trường học nhiều người, và nhất tìm được người thì sao? Nhưng một chút tư liệu Tà Linh cũng đều không cho hắn. Biển người mênh mông, tìm như thế nào? Chỉ sợ cho dù là thần tiên đều tìm không thấy. Hắn họ Lưu, tên là Nhị Cầu, về phần hậu nhân của hắn tên là cái gì ta cũng không biết. Thanh âm lạnh băng của Tà Linh vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Lưu Nhị Cầu sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Tà Linh căn bản không có chút tin tức nào về hậu nhân của Lưu Nhị Cầu, nói không chừng đã tuyển hậu. Bất quá Tà Linh chắc chắn Lưu Nhị Cầu còn có hậu nhân như vậy, vậy hẳn là thật sự có hậu nhân tồn tại. Làm huyết mạch của chính mình truyền thừa hơn 3.000 năm, Lưu Nhị Cầu này thực sự không đơn giản. Hơn nữa Tà Linh giết mọi người hại chết nàng, duy nhất chỉ có Lưu Nhị Cầu còn sống. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được xoa xoa cái trán. Cái gì cô cũng không biết, bảo ta làm như thế nào giúp cô tìm? Nếu gặp được hậu nhân của Lưu Nhị Cầu, ta có thể cảm giác được. Hiện tại ngươi chỉ cần đi đến chỗ có nhiều người đi lại là được rồi. Tà Linh nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Dù sao hiện tại cũng chưa đến giờ học, vậy ở sân thể dục đi dạo nơi nơi đi. Nếu như thật sự tìm được người, vậy chỉ có thể nói hậu nhân của Lưu Nhị Cầu xui xẻo. Đúng rồi, lúc trước vì sao cô không giết chết được Lưu Nhị Cầu? Lâm Thành vừa đi vừa ở trong đầu hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi. Tà Linh có vẻ thập phần phẫn nộ, bên trong ngữ khí bí mật mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt. Tà Linh không nói, Lâm Thành cũng không hỏi nhiều. Ở sân thể dục đi một vòng cũng không gặp được hậu nhân của Lưu Nhị Cầu. Không gặp được cũng thực bình thường, Giữa cuộc thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người không hề có tư liệu, thậm chí có khả năng sửa lại dòng họ, như vậy khó như lên trời. Theo thời gian trôi đi, từng giây từng phút trôi qua, dần dần học sinh trên sân thể dục đều đi đến phòng học của mình. Lâm Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo đám người trở lại phòng học của chính mình. Giờ phút này, Tổ Chính Nghị đang ngồi ở trên vị trí của hắn. Lâm Thành phát hiện ra hỏa này mỗi lần đều tới trước hắn, thực sự đi học rất tích cực. Bất quá một người còn chưa học qua tiểu học, thật sự có thể nghe hiểu được kiến thức trung học sao? Thấy Tổ Chính Nghị nghiêm túc xem sách giáo khoa trung học, không biết phòng trường còn tưởng rằng thành tích của hắn thực tốt. Tiểu thư, cậu xem hiểu không? Mỗi lần nhìn thấy cậu đều là đang đọc sách. Lâm Thành đi vào trước chỗ ngồi mở miệng nói, sau đó ngồi xuống ở trên ghế của mình. Xem không hiểu, bất quá càng không hiểu liền càng phải xem. Đây là thôn trưởng nói cho tôi. Tuy rằng hiện tại tôi không hiểu, nhưng tôi xem nhiều cũng liền đã hiểu. Tổ Chính Nghị thập phần nghiêm túc nói. Nhưng hiện giờ là tiết lịch sử, cậu xem toán học làm gì? Lâm Thành có chút giờ khóc giờ cười nói. Lúc này giáo viên lịch sử đã đi vào phòng học. Các bạn học cũng ở trong bất chi bất giác trở lại chỗ ngồi của mình. Các bạn học, buổi chiều tốt lành, đồng học đang đọc sách toán, mời cậu lấy ra sách lịch sử. Giáo viên lịch sử đứng ở trên bục giảng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tổ Chính Nghị cầm sách toán. Tổ Chính Nghị nhanh chóng buông sách toán, sau đó lấy ra sách lịch sử. Lão đại, tại sao ông ta lại biết tôi đang xem sách toán vậy? Tổ Chính Nghị nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Câu hỏi không phải vô nghĩa sao? Bục giảng cao như vậy, những giáo viên đó đối với động tác nhỏ của chúng ta nhìn không sót cái gì. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Mọi người an tĩnh, khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, chúng ta hôm nay bắt đầu ôn tập, mở ra bài đầu tiên. Mọi người đều biết lúc ấy Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, có ai biết lục quốc đó không? Thanh âm của giáo viên lịch sử vang lên, sau đó một đôi mắt quét loạn, phòng trường là muốn gọi người lên trả lời. Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc khi nào? Tại sao ta không biết? Lúc này, trong đầu Lâm Thành đột nhiên xuất hiện thanh âm của Tà Linh. Không có thống nhất sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Rốt cuộc Tà Linh chính là lão quái vật đã sống hơn 3.000 năm. Nào chính là một quyển sách lịch sử có thể nói chuyện. Hơn nữa so với sách lịch sử còn chính xác hơn. Rốt cuộc sách lịch sử là người viết lưu truyền tới nay, mà Tà Linh là thật sự đã từng trải qua. Không sai, bất quá có một số việc là không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết Tần Thủy Hoàng không chết là được. Cái gì? Không chết? Cô lừa ai vậy? Lâm Thành trực tiếp sửng sốt, cùng với đầy mặt không thể tin tưởng. Ta sẽ lừa ngươi sao? Chẳng qua hắn đã không xem là người, miễn cưỡng xem như quái vật đi. Năm đó hắn vì trường sinh bất lão, ăn rất nhiều đan dược, càng là phái Tử Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ đi ra nước ngoài. Ai biết Tử Phúc lấy về một viên đan dược cấp cho Tần Thủy Hoàng, sau đó liền chạy. Hơn nữa mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ ở nước ngoài an cư, tự xưng là tư tổ. Về phần đan dược mà Tử Phúc lấy về, Tần Thủy Hoàng vẫn luôn không dám ăn. Giữa cuộc Tử Phúc làm phản, ai biết đan dược có độc hay không? Nhưng ở một khắc hắn sắp chết kia, hắn em viên đan dược này ăn vào, thật sự là độc đan. Bất quá đan dược phía trước hắn ăn hiệu quả còn ở đó, cuối cùng phát sinh dị biến, trở thành một con quái vật trường sinh bất tử. Tiếp theo, tin tức Tần Thủy Hoàng chết đi truyền ra, trên thực tế cũng chưa có chết. Vậy hắn ở nơi nào? Lâm Thành yên hậu kích thích, nội tâm thập phần khiếp sợ, nhấc lên sóng gió động trời. Ta ở đây làm sao biết được, huống hồ có một số việc biết đến càng ít càng tốt, biết đến nhiều ngược lại sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Thanh âm Tà Linh lạnh như băng vang lên ở trong đầu. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Tần Thủy Hoàng không chết, còn biến thành quái vật. Tin tức này thật sự là làm cho Lâm Thành có chút không tiếp thu được. Hắn cảm giác thế giới nhận thức trước kia đang dần dần rời xa hắn. Từ sau khi biến thành cương thi, học đạo thuật, tất cả những chuyện phát sinh bên người hoàn toàn không thể dùng khoa học giải thích. Mà tin tức Tần Thủy Hoàng không chết không khác gì một quả bom kinh thiên, nổ mạnh làm cho Lâm Thành chấn động. Nếu không phải là Tà Linh nói cho hắn chuyện này, phòng trường cả đời hắn cũng không có khả năng biết Tần Thủy Hoàng không chết. Về phần Tà Linh có phải nói dối hay không, Lâm Thành thập phần rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng nói dối. Tà Linh không có lý do lừa hắn. Huống hồ Tà Linh sống lâu như vậy, biết tin tức Tần Thủy Hoàng không chết cũng thật bình thường. Tiếp theo, Lâm Thành lại hỏi Tà Linh mấy vấn đề, bất quá đều cùng trong lịch sử ghi lại không sai biệt lắm, cũng không có sự khác biệt quá lớn. Xem ra lịch sử cũng không hoàn toàn là người thắng viết. Hắn đột nhiên cảm giác Tà Linh ở trong tay trái của hắn rất hữu dụng. Tùng ngữ nói rất đúng, nhà có một người già như có một bảo vật. Tà Linh sống lâu như vậy, có cái gì không hiểu hoàn toàn có thể hỏi nàng. Về phần đại ma đầu trong tay phải kia, từ sau khi tà Linh xuất hiện, gia hỏa này phảng phất giống như biến mất không để lại dấu vết gì. Nếu như đang ở trước kia, khẳng định nó sẽ thường xuyên xuất hiện mắng Lâm Thành, uy hiếp Lâm Thành. Thậm chí Lâm Thành nhịn không được hoài nghi gia hỏa này có phải đã rời khỏi tay phải của hắn hay không. Bởi quá chuyện này không có khả năng, giữa cuộc đại ma đầu cùng với tay phải của hắn dung hợp đã trở thành tay phải của hắn. Thời gian một tiết học thường mau liền qua đi. Sau khi tan học, đại bộ phận học sinh đều rời khỏi bàn, đi vệ sinh hoặc là đùa giỡn nhau. Bất quá cũng có một ít bộ phận đang đọc sách. Giữa cuộc liền sắp thi đại học, hiện tại không nỗ lực, về sau cũng chỉ có thể trà trộn ở tầng dưới chót của xã hội, mơ màng hồ đồ sống cả đời. Đối với những người không có bối cảnh gia đình tốt mà nói, chỉ có đọc sách mới có thể có tiền đồ. Cũng có những người không học nhiều mà có thể đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Những người như vậy lại có được bao nhiêu? Bất quá chỉ như lông phượng sừng lân mà thôi. Lão đại, cậu xem những người bên ngoài đó có phải đạo sĩ hay không? Tổ chức nghị ngồi ở bên cửa sổ, đột nhiên lôi kéo áo của Lâm Thành nói. Lâm Thành vừa thấy, tức khắc nhíu mày lại. Những người đó thực rõ ràng là đạo sĩ. Trong đó vậy mà còn có lão nhân trong thế lực người săn cương kia. Bên trong đạo sĩ có vài tên pháp sư tam phẩm hậu kỳ. Lại là hắn, sao hỏa này chẳng lẽ kêu đạo sĩ tới đối phó chính mình sao? Sao mặt Lâm Thành thập phần âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân người săn cương. Lần trước bên trong những người mà lão nhân mang đến, một người trong đó bị hắn cắn một ngụm, cũng không biết có thi biến hay không. Phảng phất cảm ứng được ánh mắt của Lâm Thành, lão nhân người săn cương cùng với mấy tên lão nhân cảnh giới pháp sư tam phẩm hậu kỳ kia đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành, đều không ngoại lệ, trong ánh mắt toàn bộ mang theo phẫn nộ nồng đậm cùng với oán hận. Giá mặt Lâm Thành nhảy dựng. Người săn cương oán hận phẫn nộ có thể hiểu được, nhưng còn đám đạo sĩ này oán hận cái gì? Chính mình đang tội bọn họ sao? Liên tính chính mình là cương thi cũng không cần oán hận như vậy đi. Bất quá lần này hắn không lo lắng chút nào, có Tà Linh ở bên, những người này tất cả đều là con kiến, Tà Linh phất tay là có thể diệt sát bọn họ. Mị Nhi cô nương, cô nhìn xem phía dưới. Lời nói còn chưa nói xong, Tà Linh lập tức mở miệng nói. Ta không phải tay đấm của ngươi, chỉ có ở thời điểm ngươi đứng trước sống chết mới có thể cứu ngươi một mạng. Chính ngươi nghĩ cách giải quyết đi. Không hỗ trợ liền thôi. Nếu Tà Linh không giúp chính mình, hắn cũng không bắt buộc. Chưa bỏ Tà Linh, không phải còn có đại ma đầu sao? So sánh với phía trước, hiện tại hắn cường đại hơn quá nhiều rồi. Lão nhân người săn cương rất lợi hại, kỹ xảo võ công cũng rất mạnh. Đáng tiếc thương tổn vật lý quá thấp, đánh vào trên người hắn căn bản không có chút tác dụng nào. Trước kia liền thương tổn không được hắn, hiện tại càng không cần phải nói. Hiện tại hắn còn có tay phải vô địch, một quyền đánh tới, phòng trường người săn cương liền đã chết. Về phần vài tên pháp sư tam phẩm hậu kỳ kia thật ra có chút phiền phức, bất quá cũng không có việc gì, đều không chịu nổi một quyền của hắn. Tà Linh không ra tay, đối với Lâm Thành mà nói chỉ là hơi chút phiền toái. Nếu ra tay, phất tay liền tiêu diệt, không ra tay, chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Chính là hắn, đáng chết. Cường thế này thập phần quái dị, không chỉ có không sợ ánh mặt trời, còn không sợ lá mùa cùng pháp thuật, thậm chí hắn không biết pháp thuật. Lão nhân người săn cương trực tiếp đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Phía trước hắn còn tưởng rằng Lâm Thành là một con tiểu cương thi, tự mình dẫn người ra tay sẽ có nắm chắc. Ai biết bị Lâm Thành giết chết hai người không nói, còn cắn một người. Đáng giận nhất chính là thi độc của gia hỏa này độc tính mãnh liệt. Tên thành viên người săn cương bị cắn kia tuy rằng trải qua cường lực cứu giúp, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành một khối cương thi. Hắn không thể đem tên đó giết chết, rốt cuộc một con cương thi bình thường lưu lại cũng không có gì dùng. Cương thi biết pháp thuật, không sợ lá bùa, không sợ ánh mặt trời, có được nhân tính, chẳng lẽ là nhân linh cương sao? Trong đó một vị đạo sĩ tóc trắng xóa, da rẻ hồng hào mở miệng nói. Đã cảm thấy không phải nhân linh cương, liền tính là nhân linh cương cũng không có năng lực đó. Một vị lão nhân pháp sư tam phẩm hậu kỳ nói. Mấy tên pháp sư tam phẩm hậu kỳ này đều là lão nhân, sớm cuộc tu luyện đến cảnh giới pháp sư tam phẩm hậu kỳ yêu cầu rất nhiều thời gian, có thể ở 40 tuổi trở thành pháp sư tam phẩm hậu kỳ đều là thiên tài. Ta tán đồng, nhân linh cương chỉ so với cương thi bình thường có nhiều linh trí cùng với bề ngoài giống người mà thôi. Bọn chúng không có năng lực có thể thi triển pháp thuật, càng không thể xuất hiện ở ban ngày. Nếu ta đoán không sai, cương thi này không biết vì nguyên nhân gì đã phát sinh biến dị. Nếu biết nó biến dị như thế nào. Lão đạo sĩ không có tiếp tục nói, nhếch miệng cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ gian trá cùng với tham lam. Những đạo sĩ khác sôi nổi đỡ chòm râu, để mặt tán thưởng nhìn đạo sĩ kia. Lão nhân người săn cương nửa híp mắt, phía trước hắn liền có chủ ý muốn mắt Lâm Thành, sau đó lại bị Lâm Thành đánh chạy. Lần này trở về báo thù, kết quả gặp được mấy đạo sĩ này, vốn dĩ mời bọn họ hỗ trợ bắt cường thi, dù sao cũng là đạo sĩ, khẳng định sẽ không có chủ ý với cường thi. Dựa theo ý tưởng của hắn, mấy tên đạo sĩ này tuyệt đối sẽ không do dự, không mang tất cả giết chết Lâm Thành. Ai biết nghe ý tứ của Lâm Thành, ai biết nghe ý tứ của bọn hắn, tự hồ ý tứ chính là giống hắn, để muốn khống chế Lâm Thành, tìm được phương pháp Lâm Thành biến dị. Nếu như khống chế Lâm Thành, nắm giữ phương pháp biến dị, đến lúc đó tạo thành đại quân cương thi, ai còn là đối thủ của hắn? Lâm Thành chỉ có một, hắn tuyệt đối không cho phép có người giống hắn có chủ ý muốn bắt Lâm Thành. Những đạo sĩ tự xưng là nhân sĩ chính đạo này cùng với tà tu căn bản không có phân biệt, đạo thuật chẳng phân biệt tốt xấu, hoàn toàn phải nhìn xem nhân tâm người thi pháp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.